Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, Tâm Kiếm. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm chứ Sở Ly. Thái Thượng Kiếm Kinh đến cuối cùng một tầng, trái lại không hề cần tâm tình vi thế. Tiên mấy tầng trước cần tâm tình phối hợp, đắc thiên địa khí tương trợ. Hôm nay đến cuối cùng một tầng liền chỉ cần từ từ thôi lệ. Không cần lại kháo tâm tình. Rốt cuộc đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Ngày sau nếu có thể tương Thái Thượng Kiếm Kinh ma luyện đáo viên mãn trình tự, liền có thể bước trên thiên thần. Nàng bỗng nhiên sinh ra như vậy tự tin. Đối Sở Ly tưởng niệm càng ngày càng đậm hơn. Vô pháp tự giữ. Nàng bỗng nhiên sờ tay vào ngực. Móc ra một con bóp vỡ ngọc bội. Ngọc bội hóa thành một đạo quang mang đi qua sơn động biến mất. Sau một khắc, Sở Ly bỗng nhiên hiện thân. Xuất hiện ở trước gót chân nàng. Trên mặt mang dáng tươi cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly vai trái. Một chút liền phát giác hắn bất động. Sở Ly cười nói. Không sao. Gì, người luyện thành Thái Thượng Kiếm Kinh. Hắn phát hiện Tiêu Kỳ khí tức biến hóa. Lại không có trước đây nhu nhược. Lại không để cho người cường đại cảm giác. Nàng mờ mịt như đứng ở đám mây. Cảm giác thế nào cũng nhìn không rõ lắm. Nếu không có hắn cảm giác nhạy cảm viễn du thường nhân, có thể cùng thiên thần sấp xì. Căn bản không cảm giác sự tồn tại của nàng. Nhắm mắt lại sẽ cho là nàng không ở. Cái này cũng không giống nhau. Là cường đại đến trình độ nhất định sở trí. Đại viên kính trí quan chiếu xuống. Đỉnh đầu nàng một thước chỗ hư không lơ lửng một bả vô hình kiếm. Trường kiếm vô hình vô chất. Một mực phun ra nuốt vào chứ hư không linh khí. Một mực cường hóa chứ nàng. Cái này Thái Thượng Kiếm Kinh thật là kỳ ảo. Lúc trước còn là coi thường nó. Luyện đến tối hậu một tầng. Tiêu Kỳ mạn bất kinh tâm trả lời nhất cú. Nhìn chằm chằm hắn vai trái. Ngọc thủ chậm rãi vươn. Muốn kiểm tra. Sở Ly tiến lên một. Tay phải ôm nàng eo nhỏ. Ngửi trên người nàng mùi thơm. Tâm thần trầm tĩnh lại. Cười nói. Một cái cánh tay mà thôi. Chậm rãi hội mọc ra. Bản lãnh của ta ngươi không phải là không biết. Thật có thể mọc ra. Tiêu Kỳ tựa ở trong ngực hắn vội hỏi. Sở Ly cười nói. Đã chết còn có thể sống. Huống hồ một cái cánh tay. Ai, ngươi là bởi vì xá lợi mà không có cánh tay. Tiêu Kỳ than thở. Nàng hổ thẹn dị thường. Sở Ly lắc đầu nói. Ta đụng với một con vệ linh quy. Vận khí bất hảo bị nó ám toán. Lão quy này thật là gian trá. Được rồi, người sau đó không cần trở ra lịch luyện ba. Đến cuối cùng một tầng. Chỉ cần từ từ thôi lệ. Đã đến giờ, tự nhiên sẽ đạt được viên mãn. Tiêu Kỳ mặt ngọc dán tại bộ ngực hắn. Cảm thụ được hắn cường hữu lực lòng của khiêu. Thở dài nói. Sau đó chậm rãi tu luyện tự thành. Sở Ly cười nói. Người cái này Thái Thượng Kiếm Kinh thật là lợi hại. Vô lễ vô ngự long bí quyết. Tiêu Kỳ ngẩng đầu. Ta cũng không biết nó rốt cuộc có gì uy lực. Cái này 10 người thiên ngoại thiên cao thủ trích chết ở ta một ý niệm. Tâm khẽ động. Thái Thượng Kiếm liền thứ tới. Bọn họ không có cơ hội né tránh. Sở Ly kinh ngạc. Lợi hại như vậy. Có đúng hay không có chút không thích hợp. Tiêu Kỳ cau mày nói. Có chút xuất hồ ý liêu. Sở Ly nói. Chúng ta thử xem. Ngoặc kép. Ta vẫn không thể thao túng như thường. Tiêu Kỳ lo lắng bị thương Sở Ly. Sở Ly bật cười nói. Vậy cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu. Ngoặc kép, được rồi. Tiêu Kỳ gật đầu, thối lui thập bộ xa. Chỉ cần không đâm hắn muốn hại là tốt rồi. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động. Muốn đâm hắn cổ tay phải. Sở Ly tay phải một chuyền, tách ra một kiếm này. Gì? Tiêu Kỳ kinh ngạc. Sở Ly cười nói, thật nhanh kiếm, người thật có thể tránh thoát. Tiêu Kỳ ngạc nhiên hỏi, thiết lời này đồng thời. Ý niệm trong đầu khẽ động đâm về phía Sở Ly cổ tay phải. Sở Ly lại chuyển tay phải tách ra một kiếm này. Cười nói, không có vô địch võ công. Người nếu chỉ có bản lãnh như vậy cũng không thành. Người thế nào tách ra? Tiêu Kỳ vấn, nàng vừa nói chuyện, theo trong nháy mắt ra thập kiếm. Phân biệt đâm về phía Sở Ly đại thối còn có cánh tay. thậm chí cái lỗ tai. Sở Ly nghiêng người ta tiến lên một, hữu trưởng dĩ nhiên đặt tại nàng cao vót ngực, khẽ cười một tiếng nói, người đã chết. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái, nhíu mày theo dõi hắn, chuyện gì xảy ra, của nàng thái thượng kiếm tử kiếm căn bản vô pháp lánh, đã mau vượt qua phản ứng thời gian. Sở Ly hết lần này tới lần khác có thể tránh đắc khai. Trong này tất có cổ quái. Sở Ly cười nói, thái thượng kiếm kinh quả thực lợi hại. Thay đổi người bên ngoài thật đúng là vị tất có thể đỡ nổi. Đại viên kính chi thấy rõ thái thượng. Kiếm trồi lên thập chi vô hình đoàn kiếm. Vô sắc trong suốt, cùng hư không hòa làm một thể. Hầu như vô pháp cảm ứng được. Hơn nữa chúng nó tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Vừa xuất hiện lập tức liền xuất hiện ở thân thể tiên. Hắn bởi vì có đại viên kính có thể thấy. Biết có thập thanh kiếm. Hơn nữa thiên tinh động hư thuật còn có vạn tượng quy tông. Kết hợp với nhau mới có thể trong nháy mắt suy đoán ra sự công kích của bọn họ bộ vị. Dễ dàng tách ra. Ngươi là như thế nào tách ra? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cười lắc đầu. Nói chung cũng không phải là vô địch. Thay đổi người bên ngoài. Cho dù có thể cảm ứng được, thậm chí có thể xem tới được, cũng chưa chắc lẫn tránh khai. Một lần nữa, Sở Ly nói, hảo, Tiêu Kỳ đẩy ra hắn đặt tại bộ ngực mình tay của người nhẹ nhàng rời khỏi 10 thước, ý niệm trong đầu khẽ động, một chi thái thượng kiếm tử kiếm thứ kỳ vai phải đầu. Đinh, chấm ngoặc kép, long ngâm trong tiếng, thí thiên kiếm ra khỏi vỏ tre ở hắn kiên tiến. Lập tức bị vô hình kình lực bắn chúng phát sinh thanh minh. Sở Ly cảm giác được thí thiên kiếm truyền tới phái nhiên cự lực. Không nghĩ tới cái này vô hình kiếm như vậy lực lượng cường đại. Trở lại, Sở Ly nói, Tiêu Kỳ nhất kiếm nữa đâm về phía bộ ngực hắn. Thí thiên kiếm đâm về phía vô hình kiếm. Tiêu Kỳ linh quang lóe lên. Ý niệm trong đầu đột nhiên khẽ động. Thí thiên kiếm đâm một khoảng không. Thái thượng kiếm tử kiếm đi qua thí thiên kiếm, đâm trúng hắn ngực, Sở Ly không cảm giác được tử kiếm tồn tại, hình như chỉ là một mảnh huyễn ảnh. Nó nguyên bản vô hình lại có chất, cố lúc trước thí thiên kiếm có thể ngăn trở, lúc này đây lại trở nên vô hình vô chất, có thể tránh thoát thí thiên kiếm công kích, đánh vào lồng ngực của mình lại cảm thấy được sự tồn tại của nó. Nó như một cổ thanh lưu, trong nháy mắt từ ngực thăng lên trong óc. Nhất thời nổi lên một cảm giác kỳ dị, hình như thế gian một chút biến thành hôi sắc, tất cả giai đần độn không thú vị, không chút nào tức giận, cũng không có còn sống tìm cách. Đại Nhật Như Lai bất động Phật ở trong đầu mở mắt, nhất thời khu trừ cái này cảm giác khác thường. Đây là, hắn tò mò nhìn về phía Tiêu Kỳ, trở lại, xem kiếm, Tiêu Kỳ nói, thái thượng kiếm phân ra một kiếm thứ Sở Ly ngực. Sở Ly huy thí thiên kiếm ngăn trở. Lúc này đây hắn nhưng không có thể ngăn trở một kiếm này. Tiến nhập ngực hậu lần thứ hai đánh úp về phía trong óc. Nhưng chợt vừa tiến vào trong óc liền bị đuổi tản ra. Lợi hại. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ nhíu mày hừ nói. Xem ra phải không? Sở Ly mang xua tay. Ngươi nhưng sai rồi. Đây mới là lợi hại một kiếm. Tiêu Kỳ nói. Không hề uy lực. Đối với ta không uy lực, đối người bên ngoài lại bất đồng. Sở Ly cười nói, đây là tâm kiếm, khó lòng phòng bị, hơn nữa sát thương lợi hại. Nhân cơ hội sửng sốt thần công phu, sau một khắc lại tới liền vô lực phản kháng. Cái này thái thượng kiếm kinh thật là đáng sợ. Nếu không phải là hắn, cái khác thiên ngoại thiên cao thủ cũng không mạnh như vậy hoành lực lượng tinh thần. Ai một kiếm này khinh giả thần hồn thụ thương. Nặng giả trực tiếp hôn mê có lẽ chết đi. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Thái thượng kiếm kinh có thể được đáo Sở Ly khẳng định. Nàng cực kỳ mừng rỡ. Dù sao đây chính là mẫu thân dùng tính mệnh đổi lấy võ công. Nếu thật không đông đảo, mẫu thân bị chết cũng quá oan. Hôm nay xem ra mẫu thân ánh mắt rất lợi hại. Nếu luyện thành thái thượng kiếm kinh, theo ta trở về ba. Sở Ly nói. Hảo. Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói, ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ một chút, đừng quá liều mạng, dục tốc tắc bất đạt. Sở Ly cười gật đầu, hắn bỗng nhiên chân mày cau lại, cười nói, chúng ta đi trước thập tuyệt cốc. Hắn cảm ứng được Nghiệt U Long đưa tin. Thập Tuyệt Tỏa Nguyên Trận có thể cắt đứt thiên thần cảm ứng. Lại cách không dứt hắn cùng với Nghiệt U Long cảm ứng. Cái này muốn quy công cho Thiên Tinh Động hư thuật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.